Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1091, chương 1121, thao lược. Khả năng này là một cái vô cùng hỗn loạn thời đại. Sở quốc sụp đổ, đưa đến quần hùng phân khởi chiến loạn không ngừng. Sở quốc ngoại địch, cũng đều muốn thừa dịp này cơ hội tới chia một chén canh. Khả năng này là một cái vô cùng sáng chói thời đại. Ở thời đại này bên trong, có vô số kinh tài tuyệt diễm người xông ra, tạm thời không xét cừu hận cùng đối nghịch, chỉ khách quan đánh giá một người năng lực. Cái thời đại này thành danh những người đó, cũng không tên yếu. Đại Sở bên này, Hoàng đế Dương Cạnh sinh sai rồi thời đại. Nếu như hắn là ở Đại Sở kiến quốc trong vòng trăm năm người xuất hiện, có thể đã thay đổi Đại Sở đi về phía Võ Thân Vương. Như vậy một đời chiến thần, đặt ở trên lịch sử bất kỳ một người nào thời đại, cho hắn cơ hội, hắn liền vẫn là chiến thần. Hắc Võ người bên này, Nam Uyển đại tướng quân Nghiệp Phu Liệt chính là một rất nhân vật lợi hại. Nếu như hắn lần này xuôi nam đụng phải không phải Lý Sất và Hạ Hầu Trác, mà là ban đầu Sở quốc biên quân, có thể Lý Sất và hắn đánh trong một năm này, hắn đã bắt lại toàn bộ Ký Châu, còn thuận tiện có thể bắt lại Duyện Châu. Nếu quả thật là như vậy, hắn vận khí kém đi nữa, cũng có thể là Hắc Võ đế quốc đánh xuống Trung Nguyên Bắc Cương cái này nửa vách đá Giang Sơn. Vận khí tốt, hắn có thể mang Triệu đại quân một hơi tiến vào Giang Nam. Không thể không nói chính là, Thiết Hạc Bộ Khả Hãn Ly Qua cũng là một cái rất nhân vật lợi hại. Nếu như hắn không phải vậy, hắn làm sao có thể mang Thiết Hạc Bộ cơ hồ đã nhất thống liền quan ngoại Thảo Nguyên. Trên Thảo Nguyên tất cả lớn nhỏ mấy trăm cái bộ tộc, ở hắn tự mình xuất lĩnh Thiết Hạc kỵ binh trước mặt, hoặc là thần phục hoặc là diệt vong. Ở hắn trở thành Thiết Hạc Khả Hãn trước, Thiết Hạc người ở trên Thảo Nguyên thế lực, thật ra thì xa xa không tới bá chủ cấp bậc. Lần này, vì cho hắn đệ đệ ruột con ta miếng ngói trả thù, Ly Qua tự mình dẫn 200.000 Thiết Hạc tinh nhuệ xuôi nam, đánh bất ngờ sau đó, giết mấy chục ngàn Nạp Lan tộc dân du mục. Hắn lại không có thừa dịp tấn công Nạp Lan Vương Đình. Đây chính là thiện chiến biểu hiện. Hắn mang 200.000 người đường xá xa xôi tới, đi đánh bất ngờ những cái kia dân du mục tự nhiên không phải việc khó gì. Nhưng nếu là lại đường xá xa xôi đi tấn công Nạp Lan Vương Đình, cái này 200.000 kỵ binh, còn không đánh cũng đã mệt mỏi đến trình độ cao nhất. Hiện tại hắn chỉ là ở chỗ này chờ. Nguyên bản Nạp Lan người có thể tụ họp lại ở Vương Đình chờ hắn đại quân đến, đợi địch nhân mệt mỏi rồi tấn công là Nạp Lan người. Có thể hiện tại, đợi địch nhân mệt mỏi rồi tấn công là hắn. Hắn bộ hạ cũng xem hiểu đại hãn như vậy thao lược, cho nên mỗi cái người vậy lòng tin 10 phần. Vì bảo vệ Thảo Nguyên, Nạp Lan đội quân ma tộc sẽ ở mau sớm chạy tới. Hơn nữa còn là từ các nơi điều đi tới đây. Cho nên đối với Ly Qua mà nói, hắn có chính là cơ hội. Một chi quân đội cường đại hay không, và quân đội chủ soái có quan hệ cực lớn. Giống vậy một chi đội ngũ, người bất đồng chỉ huy, chính là hoàn toàn bất đồng cục diện. Ví dụ như hiện tại Đại Sở quân đội, thiếu y thiếu lương thực hơn nữa trang bị vậy không thể nói tốt bao nhiêu. Ở về số người còn tuyệt đối không chiếm ưu thế. Nếu như không phải là Võ Thân Vương chỉ huy, có thể đỡ nổi Lý Huynh Hổ Triệu đại quân, có thể cầm Dương Huyền Cơ đuổi chật vật mà chạy. Như vậy một chi quân đội, đổi một cái tầm thường chỉ huy, cũng sớm đã toàn quân chết hết. Trong lều lớn, Ly Qua bưng lên rượu sữa uống một hớp, nhắm mắt lại cảm thụ một tí cái này Nạp Lan tộc mùi rượu sữa. Trước mặt hắn rượu trên bàn và thức ăn, đều là trước thu được tới. Tay cầm thịt ngay tại trên bàn, còn bốc hơi nóng. Đại hãn, Thiết Hạc Bộ một trong tướng quân, cũng là Ly Qua dưới quyền trọng thần, tên là Đoan Mộc Nhật Quỳ người cười nói. Trinh sát rối rít báo lại, từ tất cả phương hướng đều có Nạp Lan người đội ngũ kỵ binh chạy tới. Nhiều cũng chỉ 4-5 ngàn người, thiếu mấy trăm người, như vậy tán loạn. Hạ đánh một trận, chúng ta là có thể cầm những người này tất cả đều dầm nát vẩy vào trên Thảo Nguyên làm phân bón. Hắn vừa dứt lời, Cái này khắp phòng các tướng quân toàn đều nở nụ cười. Bột nhi thiếp Xích Na không phải là một tầm thường. Ly Qua vừa dùng dao nhỏ sắc bén cắt thịt vừa nói, hắn có thể ở Hắc Võ người Nam Uyển trong đại doanh giết một cái qua lại. Đủ để thuyết minh hắn là một cái dũng sĩ. Vẫn là một cái có đầu não dũng sĩ. Ta và các ngươi nói qua vô số lần. Còn mở tiền chiến. Đánh giá thấp mình kẻ địch. Như vậy khoảng cách thất bại đã không xa. Hắn vừa nói chuyện. Cầm cắt tới thịt nhét vào trong miệng. Nạp Lan người dê nhỏ. Ăn ngon. Ly Qua nhìn về phía người thủ hạ. Những tướng quân kia đều đã không dám cười nữa. Em trai ruột ta. Con ta miếng ngói. Ở Bắc Cương mặc dù bị bột nhi thiếp Xích Na giết. 150.000 thiết hạc dũng sĩ không thể hồn quay về cố hương. Chính là bởi vì con ta miếng ngói khinh địch. Hắn ở lãnh binh lên đường thời điểm ta đối hắn nói. Không muốn xem nhẹ ngươi kẻ địch. Hắn có thể quên mất ta giao phó. Cho nên hắn chết. Ly Qua vừa ăn thịt vừa nói. Cho nên, nếu như ta lại nghe có người nói Nạp Lan người tốt bao nhiêu đánh như vậy. Vậy ta liền đem người nói chuyện nấu. Phân cho ta chó ngao ăn. Ở hắn bên ngoài lều lớn bên. Đổi 4 cái to lớn chó ngao. Cái này 4 chỉ chó ngao bên trong nhỏ nhất cái đó. Cũng phải đến người eo vị trí. Cái này lớn nhỏ. Đủ để cho người nhìn mà sợ. Thúc Nhật Cách đã đi vòng qua. Ly Qua nói. Trận chiến này. Có thể hay không trả thù. Có thể hay không để cho Nạp Lan người trả giá thật lớn. Không có ở đây chúng ta bên này. Mà ở Thúc Nhật Cách bên kia. Hắn quét nhìn một vòng. Cho nên, hiện tại các ngươi biết cần phải đánh thế nào liền sao? Mới vừa nói chuyện Đoan Mộc Nhật Quỳ vội vàng cúi người nói. Hồi đại hãn, kéo Nạp Lan người chủ lực đội ngũ. Để cho Thúc Nhật Cách ở Nạp Lan Vương Đình giết một cái không chừa manh giáp. Ly Qua nói, nếu ngươi đã biết đánh như thế nào, vậy ta hiện tại cho ngươi một cái nhiệm vụ. Đoan Mộc Nhật Quỳ liền vội vàng đứng lên. Cúi người, đại hãn phân phó. Ly Qua nói, ta đoán, bột nhi thiếp Xích Na đội ngũ. Tối đa lại còn 3 ngày sẽ đến. Mà trước chạy tới Nạp Lan tộc kỵ binh mặc dù tán loạn. Có thể bọn họ vậy cũng đến có chuẩn bị. Cho nên cần phải có người dẫn bọn họ tiến vào mai phục. Chuyện này giao cho ngươi. Hắn nhìn về phía Đoan Mộc Nhật Quỳ. Bắt đầu ngày mai tính từ. Ngày thứ nhất ngươi chỉ có thể thắng không thể thua. Chủ động đi công kích quy mô tương đối lớn kẻ địch. Ta cho ngươi 10.000 kỵ binh ngày thứ hai. Ngươi vẫn là chỉ có thể thắng không thể thua. Hơn nữa muốn đánh phách lối. Kẻ địch rút đi cũng phải không ngừng theo sát. Ngày thứ ba hắn chỉ hướng đông nam. Ngươi biết ở bên kia gặp phải bột nhi thiếp Xích Na đội ngũ. Ngươi chỉ có thể thua không thể thắng. Đi chạy trở về thời điểm. Phải đem bột nhi thiếp Xích Na người dẫn tới đây. Đoan Mộc Nhật Quỳ cúi người nói. Ta sẽ đi ngay bây giờ chuẩn bị. Ly Qua chỉ Đoan Mộc Nhật Quỳ trước mặt bàn. Ăn no lại đi. Tốt như vậy dê non thịt. Không ăn đáng tiếc. Đoan Mộc Nhật Quỳ lại vội vàng ngồi xuống. Ly Qua cười xem hắn. Nụ cười kia để cho Đoan Mộc Nhật Quỳ trong lòng phát hoảng. Ăn nhiều chút. Ly Qua đứng dậy. Ta đi bên ngoài đi tản bộ một chút. Các ngươi ăn. Nói xong đi ra lều lớn. Lãng biệt. Hắn ra lều lớn sau nói. Ngươi cùng ta cùng đi tới lui. Thủ hạ hắn tướng quân Lãng Biệt lập tức đứng dậy đi theo lên. Đi ở trên thảo nguyên. Ly Qua hít một hơi thật sâu. Chỉ hướng xa xa. Ngươi xem. Nạp Lan người cầm cỏ nuôi tốt bao nhiêu. Đồng cỏ tốt như vậy. Nếu như không thể biến thành là chính chúng ta. Quá đáng tiếc, Lãng Biệt lập tức liền biết rõ đại hãn ý. Nguyên bản lần này tới tấn công Nạp Lan người. Chỉ là vì con ta miếng ngói và vậy 150.000 kỵ binh trả thù. Lúc ban đầu lập ra kế hoạch, cũng là lấy giết người làm chủ. Nhưng mà hiện tại, đại hãn vừa ý cái này phiến đồng cỏ. Ngươi cảm thấy chúng ta có thể cầm nơi này đánh xuống sao? Ly Qua hỏi, Lãng Biệt vội vàng cúi đầu nói. Đánh hạ cái này phiến đồng cỏ. Đối với đại hãn mà nói chỉ là tay tùy ý chỉ một cái chuyện. Ly Qua cười một tiếng. Không nên học những cái kia Trung Nguyên khách thương nịnh hót thói hư tật xấu. huống chi bọn họ nịnh hót là vì sinh tồn, mà ngươi không cần. Lãng Biệt vội vàng nói, đánh xuống nạp lan đồng cỏ, quả thật không phải việc khó, khó khăn là như thế nào coi giữ. Ly Qua cười lên, ngươi nói không sai, đánh xuống không khó, khó khăn là thủ ở, nơi này cách Trung Nguyên quá gần. Hắn tầm mắt nhìn về phía chỗ xa hơn, nhưng mà chúng ta gặp một cái tốt thời điểm, bởi vì người Trung Nguyên ở giết lẫn nhau. Chân hắn bước dừng lại, nhìn về phía Lãng Biệt nói, cho nên ngươi nói thủ ở nơi này có khó không? Muốn xem chúng ta đánh xuống thời điểm, thật là nhanh. Lãng Biệt nói, lần này chúng ta kéo Bột Nhi thiếp Xích Na chủ lực, thúc Nhật Cách đi tấn công Nạp Lan Vương Đình. Nếu như thuận lợi, trong một tháng là có thể đem Nạp Lan Thảo Nguyên lấy xuống. Khi đó Ninh Vương Lý Sất viện binh cũng còn chưa tới đây. Không, Ly Qua nhìn Lãng Biệt, dùng một loại để cho Lãng Biệt sợ bình tĩnh giọng, thúc Nhật Cách không trọng yếu, Đoàn Mộc Nhật Quy vậy không trọng yếu. Lãng Biệt lập tức liền khẩn trương, bởi vì hắn đại khái đã đoán được Đại Hãn dụng ý. Ta mới vừa nói qua, Bột Nhi thiếp Xích Na không phải một cái tầm thường, hắn là một cái dũng sĩ, vẫn là một cái sẽ lãnh binh tác chiến thủ lãnh. Ly Qua nói, hắn sẽ không đem Vương Đình để lộ ra, đó là biết bao cấp thấp sai lầm. Lãng Biệt sắc mặt có chút trắng bệch hỏi, nhưng mà Đại Hãn, vậy vì sao phải phái thúc Nhật Cách đi tấn công Nạp Lan Vương Đình? Bởi vì có cần phải. Ly Qua trả lời, vẫn là như vậy bình tĩnh, cũng vô tình, nếu như hắn thành công vậy dĩ nhiên tốt, nếu như hắn không có thành công, chúng Bột Nhi thiếp Xích Na mai phục, đó chính là hắn là Thiết Hạc Bộ làm ra lớn nhất đóng góp thời điểm. Ly Qua bước đi tới trước, vừa đi vừa nói, ta đoán bên kia nhất định sẽ có chuẩn bị, Bột Nhi thiếp Xích Na phái tới như thế nhiều cây tán binh, bất quá là vì mê muội chúng ta, hắn chính là muốn để cho chúng ta lấy là Nạp Lan tộc đội ngũ, toàn bộ đều ở trên đường chạy tới, thúc Nhật Cách sẽ rơi vào trùng vây, nhưng hắn có 50.000 tinh nhuệ, hắn cũng là một cái dũng sĩ, cũng là một cái sẽ mang binh tướng quân, cho nên hắn 50.000 người sẽ chống đỡ trên một trận. Ngày mai Đoan Mộc Nhật Quỳ thì phải dẫn 10.000 kỵ binh đi ra ngoài. Vì diễn xuất, Nạp Lan người đội ngũ sẽ vừa đánh vừa lui. Nhưng đã đến ngày thứ ba, bọn họ biết nếu như lui nữa sẽ bị bại lộ, cho nên bọn họ sẽ có một chi quân đội giả trang thành Bột Nhi thiếp Xích Na ở đây, phô trương thanh thế mãnh công Đoan Mộc Nhật Quỳ. Lãng Biệt hỏi, Đại Hãn, cho nên chúng ta muốn ở Đoan Mộc Nhật Quỳ lui lúc trở lại, tiêu diệt chi kia Nạp Lan người đội ngũ? Không, để cho bọn họ đi truy đuổi đi. Ly Qua nói, ngày mai Đoan Mộc Nhật Quỳ đội ngũ sau khi xuất phát, ngươi liền chuẩn bị một tí, ta cho ngươi 50.000 kỵ binh, ngươi vòng qua Đoan Mộc Nhật Quỳ đi Nạp Lan Vương Đình xuất phát. Ngươi chạy đến thời điểm thúc Nhật Cách chắc còn ở khổ chiến, ngươi ở bên trái tấn công, ta mang binh ở bên phải tấn công, Bác Nhật thiếp Xích vậy thất bại. Lãng Biệt theo bản năng muốn hỏi, vậy Đoan Mộc Nhật Quỳ làm thế nào? Có thể không dám hỏi lối ra, đi chuẩn bị đi. Ly Qua nhìn về phía Lãng Biệt, hết thảy cũng là vì Thiết Hạc, hết thảy cũng là vì chúng ta có thể trở thành trên thảo nguyên chân chân chính chính bá chủ. Lãng Biệt đáp một tiếng, xoay người bước nhanh rời đi. Đoan Mộc Nhật Quỳ cũng là một dũng sĩ, sau lưng hắn truyền tới Ly Qua thanh âm, Lãng Biệt trong lòng lại xít chặt một tí. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, Hàm Ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.